Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 27. Chúng tôi chạy, kiệt quệ, cháy nám, kinh hoàng, chạy. Vijoba đã mắc phải một sai lầm, trong cơ thể biến hình, hắn quá cồng kềnh nên không thể tiếp tục rượt bọn tôi trên các nấc thang. Tôi nghe gã Vijer hét với theo khi chúng tôi rốt cuộc đã chạy thoát được. Tao sẽ giết hết lũ Endelit chúng mày, cứ chạy đi, chẳng nhầm nhò gì đâu, rồi tao cũng sẽ giết hết cả lũ. Có nhầm nhò đó chứ, tôi nghĩ. Bọn tôi chưa tiêu diệt được Vijoba, nhưng bọn tôi, những kẻ hóa thú, đã sống sót thoát khỏi tay hắn. Rốt cuộc, bọn tôi chỉ cứu được mỗi một người, đó là người phụ nữ cưỡi trên lưng Cassie, thoát ra khỏi cái hốc địa ngục ấy. Cassie không việc gì cả, gã cảnh sát bắt giữ Cassie là tên mượn xác duy nhất biết tên tuổi, nhà cửa của nó, cũng như việc nó dò xét nhóm chia sẻ. Nhưng Cassie lại bảo bọn tôi không phải lo về hắn nữa. Nó đã không muốn giải thích chuyện gì đã xảy ra cho gã kia. Về phần Tom, anh của tôi, Tom vẫn chưa được giải thoát. Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường, run rẩy, thút thít do dư âm của nỗi khiếp hãi, thì nghe tiếng Tom trở về, rất muộn. Tom không hề biết tôi là con cọp. Tom không hề biết tôi đã suýt cứu được anh ấy. Tom lại trở thành một kẻ bị mượn xác, một tên Jack đã lại chui vào đầu anh. Tôi, Cassie, Marco và Raquel đã leo hết các nấc thang đó và hành lang trường giờ đây với tụi tôi không còn như xưa nữa. Còn Tobia, nó cũng đã thoát được. Tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu bởi tiếng cánh chim vỗ nhẹ nhẹ lên cửa sổ vào lúc trời chưa sáng. Tôi mở cửa sổ và Tobia bay vào. Cậu thoát rồi hả? Tôi mừng rỡ nói. Đồ quỷ, cậu làm tớ lo muốn chết. Tớ cứ tưởng cậu còn kẹt ở trong. Ý tớ nói, cậu hẳn đã tìm được nơi nào ở trong động để trốn tạm. Nhưng tớ biết cậu đã biến hình quá lâu. Cứ lo cậu hoàn hình lại là bị tóm. Gặp lại cậu, tớ mừng quá. Tớ cũng mừng gặp lại cậu, Jack ạ. Nó nói. Mấy đứa kia sao rồi? Sống sót cả. Tôi đáp. Sống được là may lắm rồi. Ừ, đó là điều quan trọng nhất. Thôi nào, Tobia. Tôi nói. Hoàn hình lại đi. Cậu có thể ở lại đây. Tớ sẽ nhường giường cho cậu. Tớ mệt quá rồi, ngủ đâu mà chả được. Nó nín thinh. Trong thâm tâm, tôi đã đoán biết vì sao. Có điều là tôi không dám thừa nhận ý nghĩ đó. Nào, Tobia. Tôi giục tiếp. Hoàn hình đi chứ. Jack à. Hiện lại thành người đi, ngốc ạ. Và tối nay đừng có bay lung tung nữa đấy. Tớ nấp trong hang một lúc lâu. Nó nói. Chúng không trông thấy tớ, nhưng tớ phải làm sao đó để tiếp tục khuất mắt chúng. Jack à, việc này mất quá nhiều thời gian, quá lâu, hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi trừng trừng nhìn nó, nhìn cặp mắt sắc lẻm của nó, cái mỏ cong và những chiếc vuốt bén nhọn. Tôi nhìn cặp cánh rộng và khỏe giúp cho nó bay cao. Tớ nghĩ từ đây tớ cứ phải thế này mãi. Tobia nói. Tôi biết nước mắt đang tuôn tràn trên má, nhưng cứ mặc kệ. Thôi mà Jack, cậu vừa mới nói sống sót được là may lắm rồi. Tôi bước lại cửa sổ, ngước nhìn các vì sao đâu đó ở trên ấy, quanh một trong những ngôi sao lạnh giá lấp lánh kia là thế giới quê hương của ông hoàng Endelit. Đâu đó ở trên ấy còn le lói một chút tia hy vọng. Họ sẽ đến. Tobia nói. Người Endelit sẽ đến. Và đến lúc đó. Tôi gật đầu khi đưa tay gạt nước mắt. Ừ, tôi nói, trong khi chờ đợi, bọn mình sẽ chiến đấu hết mình. Giới thiệu tập sau. Những bước chân ngày một dồn dập, những giọng nói vang như sấm đinh tai. Chúng đang bao vây, cố bắt tôi. Chợt một cái bóng trùm lên người tôi, nó như cái vung khổng lồ lao xuống tôi. Một nỗi khiếp đảm chưa từng trải qua làm tôi co rúm. Cái bóng chụp lấy tôi, tuyệt vọng, tôi hét lên. Mời các bạn đón đọc tập 2, Người khách lạ. Hết tập 1.